Phong Liệt đi theo Tề Sơn trong nửa canh giờ lo xong thủ tục nhập giáo, rồi không biết gã lấy đâu ra hai con long mã mang hắn rời khỏi bàn long phong, dần ẩn trong bóng đêm âm trầm. Bên ngoài bàn long phong có 17 ngọn núi xếp thành quỹ tích huyền ảo, nếu từ trên trời nhìn xuống sẽ thấy bao gom cả bàn long phong, 18 ngọn núi như hợp thành hình ma long uốn lượn. Bàn long phong vừa lúc đầu rồng, ám võ viện ở xa nhất là đuôi rồng. Hai người cưỡi ngựa nhanh chóng dọc theo đường núi lao đi, nửa canh giờ sau đã đến dưới một ngọn núi cao chưa tới ngàn mét. Dù là bóng đêm tối đen cũng có thể thấy cỏ mục chọc trời cao đam mây, và giữa núi vô số ánh lửa chiếu rọi từng mảng kiến trúc to lớn. Phong sư Diệt, đây chính là ám võ phong của chúng ta. Tin tưởng ngươi sẽ rất nhanh yêu thích chỗ này, hắc hắc. Tề Sơn ở đằng trước ngoái đầu lại nở nụ cười đàn ông đều hiểu ý nghĩa. Phong Liệt chỉ cười cười, hắn đã sớm biết trên ám võ viện nữ đệ tử nhiều hơn nam đệ tử, tiếc rằng lòng hắn đã có người. Hai người dọc theo đường núi lát đá rộng rãi, chốc lát sau đã tới sườn núi không dốc lắm, sân viện chiếm vị trí rất rộng gần ngay trước mắt. Từ xa có thể thấy một bóng dáng màu đỏ yêu kiều mà mạnh mẽ nghênh đón, là hai nữ đệ tử Thủ Sơn. Hai thiếu nữ tuổi chừng 15, 16, mặc áo đỏ sẫm ám võ phong, khuôn mặt xinh đẹp, da thịt tuyết trắng, vóc dáng thướt tha, nhanh sắc trung thượng đẳng, cất gót gọc như hai đóa hỏa liên đi đến khiến Phong Liệt thầm khe nức nở. Ngay cả hai đệ tử trông cửa mà đã xinh đẹp như vậy, ám võ phong này đúng là thú vị đây. Một thiếu nữ mặt tròn cười duyên nói với Tề Sơn. Tề sư thúc, lần này thúc đã lập công lớn rồi. Bắt được một thiên tài bát phẩm huyết mạch cho ám võ phong chúng ta, chắc viện chủ sẽ thưởng cho người đấy. Một thiếu nữ khác giọng mềm mại như bông tinh nhịp nói. Đúng vậy, Tề sư thúc, lần này được đồ tốt đừng quên tỉ muội chúng ta nhé. Có thể thấy ra hai cô gái này khá quen thân với Tề Sơn, ở chung rất thân. Hừ, bát phẩm huyết mạch có là gì? Yên, Lục, các ngươi quá xem thường sư thúc ta. Tề Sơn bày ra bộ dạng bệ vệ, chỉ vào Phong Liệt, nói. Nào, để ta giới thiệu cho các ngươi, đây là Phong Liệt, tuyệt thế thiên tài có được cửu phẩm huyết mạch. Cái gì? Cửu phẩm huyết mạch. Hi hi hi hi. Hi hi, Tề sư thúc, thúc bị sốt rồi hả? Hi hi hi hi. Hai cô gái nghe Tề Sơn nói vậy lại nhìn Phong Liệt tả tơi như tên ăn mày. Các nàng như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, liếc nhau che miệng cười nghiêng ngả. Thân hình run rẩy, bầu ngực sữa cũng phập phồng theo khiến Phong Liệt kiềm không được mình si mê. Nhưng Phong Liệt thấy ra trong ánh mắt cô gái chỉ là buồn cười mà thôi chứ không có ý khinh thường, điều đó khiến hắn có hảo cảm hơn với hai nàng. Hắc, các ngươi đừng không tin, hắn thật sự là cửu phẩm huyết mạch. Nếu không tin các ngươi xem đi. Tề Sơn sốt ruột tiện tay mở quyển trục ra cho hai cô gái xem. Hai cô gái trợn tròn mắt, miệng anh đào hé mở, mắt đẹp tràn đầy giật mình và khó tin, chỉ vào Phong Liệt không nói nên lời. Tề sư thúc, hắn thật sự là cửu phẩm huyết mạch. Ta không nằm mơ chứ? Trời ạ, dường như ma long giáo chúng ta chưa từng xuất hiện cửu phẩm huyết mạch đi. Lát sau hai cô gái hồi phục tinh thần khỏi kinh ngạc, ngay sau đó là thảo luận ngất trời về Phong Liệt. Vấn đề liên tục không chỗ nào không dính đến, khiến hắn nhức đầu kinh khủng, không biết làm sao. Tề Sơn là sư thúc đã bị hai cô gái lăng ra tuốt tầng mây rồi, gã đứng bên cạnh không chen miệng vào được. Sư đệ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Sư đệ, ngươi có thành thân chưa? Nhà ở đâu? Trong nhà có ai không? Sư đệ, có đính hôn chưa? Không có hà. Tốt quá, ta cũng không có. Sư đệ, lúc còn nhỏ ngươi có đái dầm không? A, ha ha, ta cũng vậy. Sư đệ, ngươi ngủ có ngáy không? Cái gì? Ngươi cũng không biết. Không sao, đợi lúc ngươi ngủ ta đi tới phòng ngươi nghe liền biết ngay. A, thật lâu sau cuối cùng thì Phong Liệt chịu không nổi nữa, cứ để hai cô gái hỏi tới tấp như vậy thì e rằng từng tấc thân thể đều phải báo cáo ra ngoài. Hắn không thể chịu đựng nữa, bất đắc dĩ kháng nghị. Khụ khụ, hai sư tỷ ơi, để mới đến đường đi mệt nhọc đã không ăn cơm nguyên ngày nay rồi, chúng ta có nên... A, một ngày không ăn cơm. Cô gái tên Yên Khoa Trương hét to, rồi xoay người hung dữ chừng Tề Sơn. Tề sư thúc, người bậy quá. Lại dám để thiên tài của chúng ta đói một ngày, ta phải báo tội của thúc tới tai Tần sư thúc mới được. A, không phải. Cái kia, liên quan gì ta? Tề Sơn mặt cứng đơ, lắp bắp. Gã và Phong Liệt mới ở chung có một canh giờ, cả ngày hắn chưa ăn cơm hình như đâu liên quan gì tới gã. Huống chi dù là long võ giả nguyên khí cảnh có thể 3 ngày không ăn cơm chứ. Thật là buồn cười. Nhưng Tề Sơn không tính ngu, trong lòng hiểu con gái mà mê trai rồi là không nói đạo lý. Gã biết điều làm bộ như không nghe thấy. Sư đệ đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn. Sư đệ tối nay tỷ tỷ đích thân hầu hạ ngươi, chắc chắn sẽ khiến ngươi ăn vừa lòng. Nếu mà không vừa lòng thì ngươi muốn cái gì tỷ tỷ cũng chiều hết. Hai cô gái vừa nói vừa vây quanh Phong Liệt đi hướng trong viện, bỏ lại Tề Sơn ở phía sau ngây như phỗng, cuối cùng cười khổ lắc lắc đầu, một mình dắt hai con ngựa đi tìm viện chủ báo cáo chiến quả. Gã nghĩ đến tới chỗ viện chủ sẽ được thưởng thì khắp người nhẹ hẳn ra, không thể che giấu vẻ hưng phấn trên nét mặt. Hai bên Phong Liệt có hai cô gái vây quanh lâng lâng vào trong án võ viện, cánh tay cỏ phần thịt mềm làm người mát lòng, khiến Phong Liệt hô to chịu không nổi, kháng nghị vài lần vô hiệu, cuối cùng đành mặc kệ hai cô gái muốn làm gì thì làm, dù sao hắn không lỗ lã. Bây giờ mặc dù án võ viện là cơ hơ tê sơ nhất trong Ma Long giáo, nhưng dù gì xưa kia từng huy hoàng vô số năm tháng, xuất hiện rất nhiều cao thủ trong truyền thuyết, trong sân từng mảng kiến trúc rộng lớn đại khí mà không mất trang nhã. Trên đường đi Phong Liệt từ chỗ hai cô gái hiểu khá nhiều tình hình trong án võ viện. Bây giờ án võ viện là có ít đệ tử nhất trong 18 viện phái, đệ tử nguyên khí cảnh chưa đến vài trăm, đa số là nữ đệ tử. Đệ tử chân khí cảnh và cương khí cảnh thì đa số bị phái đi trú đóng khắp nơi ngoài giáo, để lại đệ tử trong giáo đa số là thương tàn lão nhược cả. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 22, Đại sư Huyên Tần Trọng. Nhưng may là hai viện chủ của án võ viện đều là cao thủ thần thông cảnh, khiến đệ tử viện phái khác không dám đến án võ Phong Dương Oai. Nhưng nếu gặp phải đệ tử cùng tuổi trong giáo tranh đấu thì án võ viện thường là bên chịu thiệt, đây là chuyện chịu bó tay. Ba người đang đi thì chợt có 5-6 thanh niên trẻ tuổi đi tới, tuổi khoảng 20. Dẫn đầu là người đàn ông mắt hẹp dài, đầu ngẩng cao, mặt bẹp, đi hai hàng, bộ dạng giống như lão tử là thiên hạ đệ nhất khiến người thấy buồn cười. Cách mấy trăm trượng họ đã thấy ra người Phong Liệt, lập tức tới gần. Thấy đoàn người đến, Yên và Lục thả lỏng cánh tay Phong Liệt ra, vẻ mặt nghiêm túc, bên tai hắn vang lời dặn nhỏ giọng của Yên. Sư đệ đi đằng trước chính là Tần Trọng đại sư huyên thế hệ này của chúng ta, có lục phẩm huyết mạch, trước ngày hôm nay là đệ nhất thiên tài ở án võ phong, bây giờ đã là cao thủ nguyên khí cảnh cửu tầng. Nhưng người này rất hẹp hòi, lát nữa ngươi phải cẩn thận chút. Lục nhỏ giọng hừ nói. Hừ, đám người này chẳng phải thứ tốt lành gì, sau này sư đệ phải cách họ xa chút kẻo bị làm hư theo. Dường như nàng rất ghét mấy người đó. Phong Liệt dương mắt đánh ra người đến, lòng rất khinh thường. Kiểu như vậy cũng xứng là đại sư huyên trong đệ tử đời thứ 84 án võ viện Ma Long giáo. Xem ra án võ viện này đúng là nhân tài quá điêu linh. Phong Liệt chỉ hy vọng cái gọi là đại sư huynh này đừng chọc vào hắn, nếu không thì hắn không ngại có thêm một cái đầu. Đợi hai đoàn người tới gần, Yên và Lục trước tiên chắp tay, hành lễ với Tần Trọng, nói: "Đại sư huynh." "Ừ." Tần Trọng chếm chệ gật đầu, mắt liếc mông và ngực Yên, Lục một lúc rồi mới nhìn hướng Phong Liệt, hừ mũi hỏi: "Yên tiểu tử này là ai?" Yên lạnh nhạt nói: "Bẩm đại sư huynh, đây là Phong Liệt sư đệ, hôm nay mới đến." "A." Tần Trọng nhìn Phong Liệt quần áo rách rưới, biểu tình cực kỳ xem thường, khinh khỉnh nói: "Tề sư thúc thật là, mặc dù bây giờ thực lực của ám võ phong chúng ta không bằng thượng cổ nhưng không thể cứ thấy người liên nhận. Ngay cả loại như vậy cũng lấy, cứ tiếp tục như thế thì ám võ phong chúng ta chắc lẽ thành ổ ăn mày à." "Ha ha ha, đại sư huynh cũng không thể trách tề sư thúc, dù gì tề sư thúc có nhiệm vụ viện chủ giao, chiêu thứ đồ bỏ đi này góp đủ số cũng là dễ hiểu." "Đúng vậy, hạng người như vậy cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tốt xấu người ta là long võ giả, để lại trên núi làm tạp dịch dễ hơn là người phàm như con kiến, ha ha ha ha." Đám theo đuôi Tần Trọng nói hùa theo gã, rất khinh thường Phong Liệt cười khả ố: "Đại sư huynh, Phong sư đệ chính là..." Lục vẻ mặt tức giận kiềm không được định nói chuyện Phong Liệt chính là cửu phẩm huyết mạch nhưng bị Yên kéo lại. Tuổi Yên khá lớn, lòng sắc sảo, nàng biết rõ đại sư huynh bụng dạ hẹp hòi, khi biết Phong Liệt có cửu phẩm huyết mạch thì e rằng lập tức khiến hắn ăn chục bồ hòn ngay, vậy nên nàng ngăn cản Lục giải thích. Còn Phong Liệt đối mặt đám Tần Trọng thì khinh thường và phớt lờ, mặc dù bây giờ hắn chỉ có nguyên khí cảnh tam tầng nhưng đám người này không đáng lọt vào mắt hắn, thậm chí lười báo thân phận. Hắn lạnh nhạt nhìn gã tự biên tự diễn, lòng thầm cười lạnh. Sau lưng Tần Trọng có một kẻ thấy Phong Liệt ra vẻ hời hợt thì lòng khó chịu, kiềm không được quát: "A, tiểu tử ngươi là người tâm hả? Thấy đại sư huynh không biết hành lễ." Phong Liệt không muốn so đo với gã, vẻ mặt bình tĩnh chắp tay nói: "Phong Liệt xin chào đại sư huynh." "Chào các vị sư huynh." "Hừ." Tần Trọng hừ mạnh rồi không để ý đến Phong Liệt nữa, mới rồi hắn cùng hai nàng dáng vẻ thân thiết sau trốn được cặp mặt gã. Gã đã thèm muốn sắc đẹp của Yên, Lục lâu rồi, lần đầu thấy mặt liền có ấn tượng rất kém với Phong Liệt. Chỉ thấy gã âm trầm nói với hai cô gái: "Yên, Lục, chẳng phải tối nay các ngươi trực đêm ư? Tại sao chạy loạn khắp nơi?" Yên biểu tình không thay đổi nói: "Đại sư huynh, tề sư thúc kêu chúng ta trước tiên chiêu đãi Phong sư để rồi mới đi trực đêm." Lục thì khinh thường bĩu môi: "Nguyên án võ phong có ai không biết cái gọi là trực đêm chỉ là hình thức thôi, chỉ có đại sư huynh đáng rét soi moi từng chút một." Tần Trọng chắp tay sau lưng cực kỳ nghiêm khắc la dày: "A, như vậy sao được? Án võ phong chúng ta ở bên ngoài Ma Long giáo, lỡ như có kẻ tặc lẻn vào thì sao? Hai ngươi có chịu trách nhiệm hay không?" Lục không phục đáp trả: "Đại sư huynh, án võ phong tồn tại vô số năm qua, dường như chưa từng có kẻ tặc nào dám tới đây xếu võ dương oai thì phải." Tần Trọng lạnh lùng nói: "Trước kia không có, không có nghĩa là sau này sẽ không. Hai ngươi mau đi làm việc của mình. Vậy Phong sư đệ, chuyện của Phong sư đệ không cần các ngươi lo." Tần Trọng cười nhạt nói với mọi người phía sau lưng: "Ngươi dẫn Phong sư để vào sân của ta sắp xếp đi, sau này Phong sư để phụ trách tất cả tạp vụ trong sân ta." "Cái gì? Đại sư huynh, ngươi..." Yên và Lục tức giận đến mặt đỏ rực, ngực phập phồng. Đặc biệt là Lục, nếu không phải biết mình không là đối thủ của Tần Trọng thì đã bay lên đá cho gã vài cước rồi. Ngay cả mấy cái đuôi sau lưng Tần Trọng cũng hơi ngạc nhiên điều gã làm. Trên Long Huyết Lục, tất cả long võ giả đều là cao thượng, dù là long võ giả cấp thấp nhất cũng được trăm triệu ức vạn người thường ngưỡng mộ. Hơn nữa tất cả tạp vụ trong Ma Long giáo đều do vô số người thường lo liệu, đâu cần Đường Đường là Long võ giả lo những cái đó. Tất cả Long võ giả bái vào Ma Long giáo đều là để truy đuổi quyền lực cùng thực lực, không có ai đến làm kẻ hầu người hạ. Nhưng Tần Trọng đại sư huyên đột nhiên nảy ý nghĩ để Phong Liệt làm tạp vụ cho gã. Dù biết gã chỉ là muốn ra oai phủ đầu hắn thôi thì hai cô gái cũng rất tức giận. Thật ra Tần Trọng có suy tính khác, gã biết rõ qua tối nay Phong Liệt chắc chắn sẽ có sân của mình, được đãi ngộ của đệ tử nhập giáo bình thường. Nhưng dù là vậy thì chỉ cần Phong Liệt làm nô tài cho gã một ngày, mai sau ở chung đương nhiên sẽ thấp cổ hơn gã, đây là chu tâm thuật ai nấy đều biết. Rất quan trọng với Long võ giả để rèn ý chí kiên cường. Phong Liệt đương nhiên cũng hiểu điều đó, vẻ mặt biến lạnh băng. Khiến hắn Đường Đường là tuyệt thế thiên tài đi làm tôi tớ, đây không thể nghi ngờ là chuyện cười không buồn cười nhất trên đời, lòng hắn dâng lên sát khí. Nhưng hắn hơi trầm ngâm rồi vẫn cười nói: được thôi, có thể làm việc cho đại sư huyên là vinh hạnh của đệ. Hai vị sư tỷ đi làm việc đi, tin tưởng đại sư huyên sẽ sắp xếp cho ta ổn thỏa. A, Tần Trọng nheo mắt nhìn Phong Liệt, hơi sửng sốt biểu hiện khác lạ của hắn. Vốn gã cho rằng phải dạy một bài học Phong Liệt mới khuất phục, nhưng rồi gã khinh thường cười khẩy, trên đời không thiếu nhất là hạng xương mềm, không quá ngoài ý muốn. Phong sư để đừng nghe hắn, bằng vào tư chất của ngươi cần gì vô cớ chịu bực bội như vậy. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 23. Trở mặt. Lục tức giận nói: đại sư huynh, ngươi sẽ hối hận. Phong sư đệ chính là thiên tài cửu phẩm huyết mạch. Cái gì? Cửu phẩm huyết mạch? Ha ha ha ha, cửu phẩm huyết mạch tính cái gì? Bổn công tử chính là thập nhị phẩm nhé. Ta kém hơn đại sư huynh một chút, miễn cưỡng xem như thập nhất phẩm. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nghe Lục nói Phong Liệt là cửu phẩm huyết mạch thì đám người Tần Trọng ai nấy ngửa đầu cười to, không tin tưởng. Không thể trách chúng không tin, dù gì Long võ giả cửu phẩm huyết mạch chỉ tồn tại về mặt lý luận, xưa nay chưa từng xuất hiện. Hai vị sư tỷ yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì. Phong Liệt chớp mắt với hai cô gái ý bảo yên tâm, rồi nói với tên thất đệ tử: thất gì ơi, sắc trời không còn sớm, xin dẫn đường. Hừ, thất là để cho ngươi kêu sao? Phải gọi là thất sư huynh. Thất khinh thường hừ lạnh, dẫn Phong Liệt rời đi. Yên và Lục ở đằng sau tức đến dậm chân, cuối cùng không thèm chào Tần Trọng, giận dữ đi kiếm Tề Sơn. Nhìn hai cô gái dần đi xa, đằng sau lưng Tần Trọng có một thiếu niên biểu tình chứng chặt lên tiếng: công tử, xem ra hai nàng này quan tâm với Phong Liệt như vậy, không chừng hắn thật sự là cửu phẩm huyết mạch. Tần Trọng buồn cười nhìn thiếu niên, giọng điệu khoa trương nói: hắc, Tần Minh tiểu tử, ngươi chắc không bị ngớ ngẩn chứ? Nếu thật sự ra cửu phẩm huyết mạch thì sẽ đến lượt ám võ phong chúng ta sao? Nhưng cho dù hắn thật sự là cửu phẩm huyết mạch thì đỉnh cao đứng đầu thế hệ trẻ này phải do bổn công tử quyết định. Muốn nắn hắn tròn hay méo chỉ là một câu của bổn công tử mà thôi. Hừ, chúng ta đi à, dâm phụ kia chắc chờ đến nước lũ tràn trề rồi. Hắc hắc hắc. Phong Liệt đi theo thất vòng quanh một vòng, rốt cuộc với một sân hoàn cảnh thanh nhã. Phía xa có thể thấy trong việc một đống lầu ba tầng trước lóe ra sáng. Vị trí sân hơi đặc biệt, ở khu vực ngoài cùng đại viện, mặt sau là vực sâu không đáy. Tới gần mới phát hiện đó không phải một tòa nhà mà là hai nhà gộp lại, sân bị chính giữa một bức tường thấp cao cỡ nửa người ngăn cách. Tần Trọng ngủ ở đông viện, lúc này tây viện sáng đèn, không biết là ai ở. Trong Ma Long giáo, tất cả sân của đệ tử nguyên khí cảnh đều phân phối một đầu bếp và một đầy tớ tạp dịch. Đương nhiên nếu có cần thiết thì có thể tự trả tiền đi gọi mấy nha đầu ấm giường, yêu cầu duy nhất là phải đều là người thường. Mặc dù kiếp trước Phong Liệt hưởng thụ đãi ngộ ca cấp không ai so được, nhưng lúc ở nguyên khí cảnh thì gần như giống hệ các đệ tử khác, vậy nên hắn biết rõ điều này. Vừa vào sân thì đúng lúc trong ba tầng lầu đi ra một thiếu nữ người thường yểu điệu thướt tha. Sắc đẹp của nàng xem như bốc lửa, ăn mặc hở hang khiến người nước miếng nheo ròng ròng. Phong Liệt vừa thấy liền phát hiện cô gái chắc chắn là vì Tần Trọng giải quyết chuyện cần thiết đó, mắt lóe qua chán ghét. Thiếu nữ nhíu này liếc xéo Phong Liệt, nũng nịu nói: "Thất, chẳng phải ngươi theo công tử đi ra ngoài ư? Tại sao tùy tiện dẫn ăn mày về?" À, nói xong còn làm bộ phe phẩy tay trước mũi như là sợ mùi hôi trên người Phong Liệt. Thất không chút khách sáo chỉ vào Phong Liệt, nói: "Địa cấp chiến ký, đây là tạp dịch đại sư huyên kêu ta mang về, sau này việc nặng trong sân do hắn phụ trách." Giống như Phong Liệt thật sự là người hầu vậy. Thúy Nhi nói với Phong Liệt: "Thì ra là thế. Vừa lúc vương bá về nhà, chỗ này đang thiếu người làm việc. Tên kia, ngươi trước tiên làm thùng nước nóng cho ta, bổn tiên tử phải tẩm hương thơm." "Này, nói ngươi đó." Nhưng Phong Liệt như không nghe thấy, nhìn quanh trang trí trong sân tặc lưới. Chập chập, không ngờ Tần Trọng vẻ mặt bề về thùng sống mà bày trí sân này cũng có phẩm vị quá chứ, thật đáng tiếc. Trong sân trừ chừa đất trống 10 trượng luyện công đài ra, còn lại đều trồng đủ loại linh hoa dị thảo, thậm chí ngay cả linh thảo quý giá, có lợi ích rất lớn cho long võ giả là long huyết đằng, ma long thứ đều có vài gốc, khiến Phong Liệt thèm thuồng. Hừ, đó là đương nhiên. Sân này là một vị tiền bối trong gia tộc đại sư huyên để lại, tất nhiên có phẩm vị. A, mới rồi ngươi nói cái gì? Vốn thất hơi đắc ý vì Phong Liệt khen sân của Tần Trọng, nhưng chợt nghĩ lời mới rồi hình như có vấn đề, gã bỗng tiến lên trước chỉ vào hắn, hung tợn nói: "Tạp chủng, ngươi dám làm nhục đại sư huynh, ngươi có ngon thì nói lại." A, bùm, một tiếng nặng nề vang lên, chỉ thấy một bóng người bị lăng ra bay xa hơn 10 trượng, như cái túi sách đập vào tường thấp bé. Sau đó rơi xuống đất không ngừng lo khan, dường như muốn phun ra hết thức ăn trong dạ dày. Bóng người đó chính là Thất lúc trước chỉ vào mũi Phong Liệt. Một cước này Phong Liệt ra tay không lưu tình, đột nhiên đá ra suýt chấn nát nội tạng của Thất, khiến gã bị thương không nhẹ, thật lâu sau không bò dậy nổi. Hắn nhìn Phong Liệt trong mắt tràn đầy kinh sợ và không tin tưởng. Phong Liệt khinh thường liếc Thất, nói: "Hừ, một nguyên khí cảnh tam tầng mà thôi, cũng dám chỉ tay chỉ chân với lão tử hạ. Đúng là không biết sống chết." Trên đường hắn dồn nén tức giận, nhìn đến bây giờ mới bùng nổ đã là cực hạn của hắn. Khù khù, tạp chủng chết tiệt, dám đánh lén ra. Ra phải cho ngươi biết rốt cuộc là ai không biết sống chết. Thất hung tợn trừng Phong Liệt, khóe miệng tràn máu. Gã không thể tin Phong Liệt, đệ tử mới tham gia ám võ viện chỉ dùng một cước thu thập gã, điều này khiến gã mất niềm tin, nhưng trong lòng kết luận rằng tại Phong Liệt đánh lén thôi. Dù gì Thất cũng là long võ giả nguyên khí cảnh tam tầng, gã nhanh chóng vận chuyển nguyên lực toàn thân, khơi thông kinh mạch hỗn loạn, sau lưng bỗng thoáng hiện ba con ma long ảng ảnh đen dài một trượng, uy thế cũng hơi bất phàm. Ngay sau đó, gã định nhảy lên để Phong Liệt biết lợi hại thì mắt chợt hóa, một nắm đám to từ từ phóng lớn. Bùm! Một tiếng trầm đục, đầu Thất chịu nắm đấm nặng nề, thân hình định đứng lên lần nữa ngã xuống đất. Nguyên lực ngưng tụ cũng bị nắm đấm này hoàn toàn đánh tan, gã nằm trên đất trợn trắng mắt. A! Nha đầu ấm giường tên Thúy Nhi há to mồm, thật tình không hiểu tại sao Phong Liệt làm tạp dịch mà mạnh mẽ như vậy, chỉ dùng một cước, một đấm liền nhẹ nhàng đánh thất, long võ giả thật sự nửa chết nửa sống. Đợi nàng phản ứng lại định há mồm kêu to, nhưng mới la nửa tiếng thì một tiếng bốp

Không ngờ thiên tài cửu phẩm huyết mạch cũng đến ám võ viện chúng ta, có thể thấy là tổ sư gia hiển linh, ha ha ha. Ai, ta thấy chưa chắc đầu, thời nay thiên tài khó sống, đặc biệt là thiên tài trẻ tuổi không có bối cảnh, hừ hừ hừ. Từ khi lão phu ra đời thấy qua thiên tài nhiều không đếm xuể, nhưng có thành tựu thì ít đến đáng thương. Tiểu tử này tư chất đúng là không tệ, nhưng quá ưu tú chưa chắc là phúc đâu. Phút chốc đại điện bàn tán xôn xao, đa số người ánh mắt thưởng thức nhìn Phong Liệt, hưng cũng có nhiều kẻ địch ý, thậm chí đôi mắt lóe âm độc như đang nung nấu mưu đồ gì. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org, chương 25, đệ tử trung tâm. Phong Liệt đứng yên trong điện, khóe mắt nhìn tất cả phản ứng của mọi người, đáy lòng lạnh lẽo. Bây giờ hắn mới thật sự cảm nhận được ám võ viện này không phải chỗ yên lành gì, lấy thực lực hiện tại của hắn e rằng sơ sẩy chút là sẽ vạn kiếp bất phục. Trên Long Huyết Lục có hàng ức ức vạn long võ giả, trong đó tuyệt thế thiên tài cũng là vô số kể, mà thiên tài chết yểu thì nhiều đếm không hết. Lúc này Phong Liệt chỉ có tu vi nguyên khí cảnh tam tầng, mặc dù liều chịu thương thi triển ra thiên cấp chiến kỹ đứng ở thế bất bại trong long võ giả nguyên khí cảnh, nhưng nếu đối phương là cao thủ chân khí cảnh thì kết cục thật đáng lo. Huống gì trên chân khí cảnh còn có cao thủ cương khí cảnh, thần thông cảnh, muốn giết hắn chẳng khó hơn bóp nát một con kiến. Phong Liệt nhíu chặt mày kiếm, tâm tình đang nóng nảy. Hắn thầm đặt quyết tâm, phải hoàn toàn đánh thức Ma Long hắc ám chi thân mới được, để mình trong bóng đêm có thêm một phần bản lĩnh bảo mệnh. Qua thật lâu sau trong điện dần im lặng. Hồ viện chủ mỉm cười nhìn Phong Liệt, nói: Phong Liệt, tư chất như ngươi nếu tham gia vào ma khí viện, kiên võ viện hoặc là thiên võ viện thì có lẽ có thể được đãi ngộ các tốt, không biết tại sao ngươi lựa chọn ám võ viện chúng ta. Phong Liệt ngẩng đầu, vẻ mặt thản nhiên nói: Bẩm viện chủ, lý do đệ tử tham gia ám võ viện là vì rất có hứng thú với thiên cấp chiến ký của viện mình. À, là vậy à? Nhưng nói đến thiên cấp chiến ký thì ma khí viện cũng có một bộ, hơn nữa còn là chiến ký công kích, tại sao ngươi không chọn ma khí viện? Hồ viện chủ mặt tươi cười nhưng lời nói sắc bén, đôi mắt lóe tia sáng khiến người không dám đối diện. Phong Liệt hơi nhíu mày, không biết tại sao hồ viện chủ cứ chăm chăm vào vấn đề này nhưng vẫn đáp lời. Thiên cấp chiến ký công kích của ma khí viện đúng là khiến đệ tử động lòng, nhưng đối với đệ tử thì quan trọng nhất vẫn là thân pháp thiên cấp chiến ký. Hồ Kiếm Trung rất có hứng thú hỏi tới: Tại sao vậy? Phong Liệt nhớ mày, lòng thầm bực mình lão già dai như gân gà, đáy lòng thầm nhủ: Lão già khốn kiếp còn chưa chịu thôi đi. Lão tử đâu thể nói ra thiên cấp chiến ký của ma khí viện đã bị lão tử luyện thành rồi. Hắn ngẫm nghĩ rồi nghiêm mặt nói: Đệ tử là thiên tài cửu phẩm huyết mạch, chỉ cần không chết thì một ngày nào đó sẽ trở thành tuyệt thế cao thủ, vậy nên đệ tử cho rằng trước mắt sứ mệnh mới là quan trọng nhất. Ha ha ha ha, tốt, Phong Liệt, ngươi rất thẳng thắn. Hồ viện chủ cười to rồi nói tiếp: Nếu ngươi đã tham gia vào ám võ viện ta thì bổn tọa làm chủ một viện sẽ không bạc đãi ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử trung tâm đời thứ 684 của ám võ viện chúng ta. Có thể tùy ý lựa chọn 3 bộ công pháp chiến ký trong ám võ viện ta, có thể tự do ra vào vô quang bí cảnh ở ám võ phong thời gian không hạn chế. Các loại tài nguyên tu luyện ưu tiến cung cấp, phân phối cho hai thị vệ chân khí cảnh. Khi Hồ Kiếm Trung dứt lời thì trong đại điện thật lâu không có âm thanh, tính đến có thể nghe tiếng kim sời. Mọi người kinh ngạc trợn to mắt, nét mặt đầy khó tin. Cái gì? Viện chủ thế này hơi quá đáng đi. Trong Ma Long giáo chúng ta dường như chưa có đệ tử bình thường nào được chuyên môn phân phối thị vệ. Đúng vậy, viện chủ. Tùy ý lựa chọn ba bộ chiến kỹ cũng đành thôi, nhưng tự do ra vào vô quang bí cảnh, đây chính là đặc quyền chỉ hai viện chủ mới có. Là một đệ tử nguyên khí cảnh sao nhận nổi đãi ngộ như vậy? Trước kia đệ tử trung tâm ám võ viện chúng ta đều thông qua đại tái mới chọn ra, phá cách tăng cấp như vậy không hợp lý. Làm sao khiến đệ tử khắc phục cho được? Huống gì Diệp Thiên Tử cũng có bát phẩm huyết mạch, chỉ kém hơn Phong Liệt một bậc, thế này cũng quá không công bằng. Dần dần trong đại điện vang lên từng tiếng bất mãn, các loại cảm xúc ghen ghét, lo âu, châm chọc không dứt vòng quanh đại điện. Thật ra chính Phong Liệt cũng sững sờ, hồ viện chủ cho hắn đại ngộ quá ngoài dự đoán. Dù là kiếp trước là làm đồ đệ yêu quý duy nhất của Ma Long giáo chủ, khắp trốn được chăm sóc đặc biệt cũng không được phân phối cho thiếp thân vì vệ. Bởi vì trong Ma Long giáo chỉ có nhân vật quan trọng nắm thực quyền mới được đãi ngộ như thế. Phong Liệt mặt không biểu tình, lòng nhanh chóng suy nghĩ lợi hại trong đó. Bỗng nhiên đáy lòng hắn dâng lên trực giác không tốt, mặt khác không có gì nhưng về thiếp thân thì vệ thì có vấn đề. Họ có thể bảo vệ hắn an toàn nhưng cũng sẽ giám sát hành động của hắn, thật là thanh đao hai lưỡi. Lại nghĩ tới mới đầu Hồ Kiếm Trung nhìn hắn bằng ánh mắt khiến người run thì Phong Liệt cảm giác sống lưng lạnh buốt. Chết tiệt, lão tử vốn định vào án võ viện tránh đầu gió nhưng không ngờ đã nhảy vào hố lửa. Hy vọng chỉ là do lão tử nghĩ nhiều, nếu không thì cửa ải này không dễ vượt qua. Ánh mắt Phong Liệt chớp lóe, lòng suy nghĩ lung tung. Hồ Kiếm Trung dường như không nghe thấy tiếng phản đối bên dưới, biểu tình không thay đổi, bình tĩnh nói. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi, thiên tài đương nhiên phải có đãi ngộ của thiên tài. Nếu trong các ngươi ai có được cửu phẩm huyết mạch, bổn tòa cũng sẽ cho người đó đãi ngộ như vậy. Diệp Thiên Tử là tiểu thư Diệp gia, mặt an toàn không thành vấn đề, không cần phân phối thì vệ còn lại đãi ngộ tương đương với Phong Liệt. Nghe Hồ Kiếm Trung đập bàn quyết định, tiếng tranh cãi dần yếu đi. Họ biết tính tình của viện chủ đại nhân, chuyện đã quyết định rồi thì ai ra tiếng phản đối nữa là tự tìm rắc rối. Phó viện chủ Lãnh Phi Hồng luôn ánh mắt lạnh bàng quan, từ đầu đến cuối không nói một lời. Gã và Hồ Kiếm Trung cùng nhau chấp trưởng án võ viện, phân công rất rõ ràng. Hồ Kiếm Trung phụ trách tất cả việc lớn trong án võ viện, gã thì chỉ lo đóng đánh ngoại địch, hai người không ai can thiệp và ai. Hồ Kiếm Trung mỉm cười nói với Phong Liệt. Phong Liệt, ngươi còn yêu cầu gì khác không? Nụ cười kia như gió xuân, ánh mắt kia thật khiến người dễ nảy ra hảo cảm. Nhưng Phong Liệt không nắm chắc, lòng đánh chuông cảnh báo. Phong Liệt vẻ mặt cảm động nói. Không có. Viện chủ xem trọng Phong Liệt như vậy, sau này Phong Liệt sẽ khắc khổ luyện công, ra một phần sức để chấn hưng án võ viện ta, không uổng kỳ vọng của viện chủ và các vị tiền bối. Hắn cố gắng bày ra bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt. Hồ Kiếm Trung vẻ mặt mong đợi nói. Tốt, bổn tòa rất có lòng tin với ngươi. Bây giờ cách 3 năm một lần đại tái đệ tử tông giáo, mặc dù thời gian có lẽ không kịp nhưng bổn tòa hy vọng ngươi ở đại tái có biểu hiện tốt đẹp. Tiếp đó lão giang dò người đàn ông trung niên chân khí cảnh bên dưới rằng: Trần ứng, ngươi dẫn Phong Liệt đi sắp xếp mấy chuyện sinh hoạt sau này, và cũng nói cho hắn biết giáo điều của Ma Long giáo chúng ta. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 26. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Khi Phong Liệt ra khỏi án võ đại điện thì đã là đêm khuya. Trời đêm ngôi sao lấp lánh, ánh trăng trong vắt. Nhưng tâm tình của Phong Liệt thì nặng nề, không có hứng thú ngắm cảnh đêm xinh đẹp trên đỉnh án võ phong. Lúc này Yên và Lục còn đang ở ngoài điện nhỏ giọng xì xầm, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Hai người thấy Phong Liệt đi ra thì vui vẻ tiến lên đón. Sư đệ, sao rồi? Có tin tốt không? Hì hì. Ủa? Sao mặt sư đệ toàn là mồ hôi vậy? Hai cô gái đến gần mới thấy mặt Phong Liệt đẫm mồ hôi lạnh, quần áo sau lưng ướt nhẹp, hai nàng vẻ mặt sửng sốt. Phong Liệt lúng túng lau mồ hôi, ngại ngùng cười nói. Thấy nhiều tiền bối có mặt nên hơi căng thẳng, ha ha. Khù khù. Đột nhiên có tiếng ho khẽ vang lên từ phía sau, ba người xoay người nhìn chính là chấp sự tên gọi Trần Ứng. Mặt gã tái nhợt bệnh hoạn, người toát ra nhẹ nhẹ uy nhiếp chân khí cảnh. Kính chào Trần Sư Thúc. Yên, Lục thấy người đến thì vẻ mặt vui cười biến nghiêm túc, nhanh chóng cung kính hành lễ, hành thân thiết bằng tề sơn. Ừ. Trần Ứng lạnh nhạt quét mắt hai cô gái, lạnh lùng sẵn. Các ngươi hãy mang Phong Liệt đi viện số 463 giàn xíp, nói cho hắn biết quy tắc trong viện, đi đi. Hai cô gái cùng kêu lên. Đệ tử tuân mệnh. Trần Ứng quăng Phong Liệt cho hai cô gái xong xoay người đi xa, từ đầu đến cuối không liếc hắn cái nào khiến hắn rất kinh ngạc. Phù. Thấy Trần Ứng đi xa, hai cô gái ngẩng đầu khẽ thở phào, bộ dạng như chút xuống gánh nặng, rất đáng yêu. Phong Liệt ngạc nhiên hỏi: Yên sư tỷ, Trần sư thúc này, đi thôi, trước tiên xuống núi rồi nói. Yên Lục vội cắt đời lời Phong Liệt, không hẹn mà cùng kéo tay hắn đi xuống núi. Mặc dù là đêm khuya nhưng trên án võ phong vẫn có thể thấy nhiều đệ tử mặc đồ trong giáo đi tới đi lui. Mấy chỗ bằng phẳng rộng rãi có thể thấy một số đệ tử tập trung tinh thần tu luyện. Tiếng võ giả giống, tiếng xé gió của chiến kỹ, tiếng đá vỡ từ xa truyền đến, khiến án võ phong vào đêm không hề vắng vẻ. Trên đại lục 10 chân long huyết mạch long võ giả mỗi một loại đều có lĩnh vực mình am hiểu. Ví dụ như ngân long võ giả ở chỗ nguồn nước dồi dào có thể tăng 3 phần sức chiến đấu. Băng long võ giả ở đất băng sơn tuyết địa có thể thi triển vô số nghịch thiên thần thông. Minh long võ giả ở nơi chôn hàng ức vạn cái xác gần như trường sinh bất tử. Lĩnh vực ma long giáo an hiểu chính là hắc ám, bởi vì nguyên lực trong người ma long võ giả ẩn chứa lực hắc ám, trong đêm tối tựa như cá gặp nước, thậm chí rất nhiều đỉnh cấp chiến kỹ chỉ thi triển được trong đêm đen. Vậy nên đối với ma long huyết mạch thì ban ngày và ban đêm cách biệt không lớn, thậm chí đa số ma long huyết mạch càng quen hoạt động trong đêm. Phong Liệt không xa lạ tình huống này, dù sao kiếp trước hắn sinh hoạt trên ma khí phong ma long giáo 10 năm. Bây giờ trùng sinh lại cảm nhận không khí quen thuộc, lòng hắn bất giác nảy ra sự thân thiết. Ba người đi rất xa, Yên Lục lại bắt chuyện. Hai nàng như 100 con chim sẻ líu xíu bên tai hắn. Bị hai cô gái ép hỏi, Phong Liệt nói ra quyết định của viện chủ, khiến hai cô gái rất hâm mộ. Phong Liệt thấy ra được hai nàng thật sự mừng rỡ thay cho hắn, bất giác khoảng cách với hai cô gái lại kéo gần hơn nhiều. Qua một lúc hưng phấn, Yên nói với Phong Liệt rằng: Sư đệ, tuy rằng viện chủ phân phối 4 thị vệ cho ngươi nhưng sau này ngươi phải cẩn thận hơn nhiều. Lúc trước ám võ viện chúng ta có xuất hiện một vài đệ tử thiên tài nhưng đa số chết hết, không rõ nguyên nhân. Hơn nữa không chỉ mình ám võ viện chúng ta, 17 viện khác cũng sóng nhau. Lục do dự một chút, cũng hùa theo. Sư đệ Yên nói không sai, ngươi tuyệt đối phải cẩn thận. Theo ta được biết, Trần Ứng sư thúc đó từng hủy vài đệ tử thiên phú không tệ. A, tại sao vậy? Phong Liệt những mày, lúc trước hắn đã thấy lạ vì biểu hiện của Trần Ứng, giờ nghe Lục nhắc tới lập tức vánh tai nghe. Lục trần chờ một chút mới nhỏ giọng nói: Sư đệ, không lẽ ngươi không thấy ra thân thể của Trần sư thúc có bệnh ư? Phong Liệt ngẫm nghĩ, nói: Ừ, trông hình như đúng là không tốt lắm. Nghe nói lúc còn trẻ Trần sư thúc cũng là một thiên tài có bát phẩm huyết mạch, từ nguyên khí cảnh nhất tầng tu luyện đến chân khí cảnh chỉ dùng chưa đến 3 năm, có thể gọi là đệ nhất thiên tài xưa nay của ám võ viện. tiếc rằng sau này hắn bị một luyện dược sư bắt đi cưỡng ép rút 9 phần cốt tủy. Cuối cùng mặc dù cứu người về nhưng tư chất cũng phế, thế nên mới rơi vào kết cục hiện giờ. Từ đó về sau hắn hận đệ tử thiên tài thấu xương, sau này ngươi thấy hắn phải nhớ trốn đi, biết chưa? Lục Nhiệt Tình dặn dò. Phong Liệt nghe thầm tặc lưỡi, Trần Ứng này rõ ràng tâm lý biến thái. Kẻ điên như vậy sau này phải chú ý chút. Nhưng kinh nghiệm của Trần Ứng khiến lòng Phong Liệt tăng sự cảnh giác. Trên đại lục có rất nhiều luyện dược sư rất độc ác, thích rút đi huyết tủy một số thiên tài long võ giả luyện chế ra đan dược có thể tăng phẩm cấp huyết mạch. Nếu luyện hắn là cửu phẩm huyết mạch truyền ra ngoài thì e rằng sẽ nhanh chóng dẫn đến vô số kẻ ước ao. Phong Liệt lắc đầu cười khổ, cửu phẩm huyết mạch của mình thật là phúc họa khó đoán. Kiếp trước hắn là đồ đệ yêu quý duy nhất của Ma Long giáo chủ nên không cần lo vấn đề an toàn. Nhưng bây giờ nếu hắn không có đủ thực lực thì sẽ một bước sai tùy thời vạn kiếp bất phục. Trước không nói người bên ngoài Ma Long giáo, dù là trên ám võ phong thì e rằng có không ít người có ý định với hắn. Thực lực nha, nhất định phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh. Ai? Xem ra đời này lão tử sẽ không thấy đơn điệu. Một lát sau, Phong Liệt đi theo hai cô gái tới sân 463 mà Trần Ứng dặn. Đó là vị trí gần mép viện các đệ tử nguyên khí cảnh quần cư, coi như yên tĩnh, đứng ngoài sân có thể nhìn phong cảnh dưới chân núi. Trong sân cũng có 3 tầng lầu, phía không xa một tòa đèn đuốc sáng ngời chỉ cách một bức tường. Phong Liệt xem như vừa lòng, đẩy cửa đi vào. Mặc dù trong sân không ai cư ngụ nhưng rất sạch sẽ, không có một cọng cỏ dại, xem ra thường hay có người tới dọn dẹp. Các đồ lặt vặt sinh hoạt đều có đủ trong lầu. Yên, Lục giúp Phong Liệt sửa sang một gian phòng lớn nhất lầu 3 tầng rồi tạm biệt, để lại một mình hắn. Trời đất dần yên lặng, tòa lầu của Phong Liệt không răng đèn. Hắn không có chút gì ngon ngủ, yên lặng đứng trong sân ngây người nhìn trăng sáng trên cao, bất giác nhớ đến Lý Ua Nguyệt. Ai, mỹ nhân Ua Nguyệt không biết bây giờ ra sao rồi. Điệp, chắc 5 ngày sau nàng mới đến. Đời này ta đã có Ua Nguyệt, nàng có còn làm người đàn bà của ta không? Ai? Thôi kệ, mặc kệ nó, tất cả tùy duyên đi. Phong Liệt suy nghĩ lung tung một lúc, lắc đầu ngời ngời, quyết định quăng chuyện đàn bà ra sau đầu, trước tiên lo lắng vấn đề làm sao tìm chỗ đứng. Nhưng hắn nghĩ đã lâu mà không ra được điều gì, có câu gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bây giờ chỉ đành đi một bước xem một bước. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 27. Đùa chút thôi, có cần xem là thật không? Ủa? Là người? Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo êm tai mang theo nghi hoặc truyền vào tai Phong Liệt, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Phong Liệt ngoái đầu lại nhìn, thấy trong sân kế bên chẳng biết từ khi nào xuất hiện một tuyệt sắc thiếu nữ mặc váy dài màu trắng. Hai người cách nhau một bức tường thấp cỡ nửa người, bốn mắt sao nhau. Chỉ thấy thiếu nữ đối diện mặt mày như tranh, da trắng như tuyết, vóc sáng thướt tha, đình đình độc lập dưới gốc liễu xanh, dịu dàng như đóa bách hợp thanh thủy, khiến người vô tận mơ màng, đôi mắt trong suốt kinh ngạc nhìn Phong Liệt. Trong mắt Phong Liệt bất giác xẹt qua vẻ kinh nhiễm, lòng thấy kinh ngạc, đúng là nhân sinh hà sử bất tương phùng. Mặc dù biết chắc hai người sẽ gặp lại nhưng không ngờ nhanh như vậy. Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là cùng Phong Liệt trắc nghiệm huyết mạch nhị tiểu thư Diệp gia, Diệp Thiên Tử. Nhưng lúc này Diệp Thiên Tử đã cởi xuống áo giáp bó sát đổi thành váy dài, càng lộ phong tình vô tận. Chắc ngươi sẽ không là tiểu tử có cửu phẩm huyết mạch chứ? Diệp Thiên Tử nghi hoặc đánh giá Phong Liệt. Giọng điệu có vẻ kinh kiểu. Phong Liệt nhíu mày lại, nghe giọng điệu nàng này dường như không mấy thân thiện. Tuy nhiên hắn vẫn bình tĩnh đáp: không sai. tại hạ là Phong Liệt, không biết có gì chỉ giáo. Thật sự là ngươi? Diệp Thiên Tử những chân mày thanh tú, khuôn mặt không chút tì vết tràn đầy kinh ngạc, mắt chớp chớp đánh giá Phong Liệt từ trên xuống dưới, dường như muốn tìm ra chỗ khác biệt với người, nhưng đã khiến nàng thất vọng. Phong Liệt vẫn chưa thay quần áo, rách dưới như sơ mướp, khuôn mặt trắng trẻo coi như thanh tú nhưng cách tuấn tú còn kém chút, dáng người mảnh khảnh, đầy vẻ mệt mỏi phong trần. Điều duy nhất hấp dẫn người là đôi mắt sáng, nhưng ở trong mắt Diệp Thiên Tử cảm thấy nó háo sắc. Diệp Thiên Tử đánh giá Phong Liệt một phen xong nhún mũi, có vẻ khinh thường than thở nói: "Ai, thật quá đáng tiếc." Phong Liệt lạnh lùng nhìn nàng, mặc dù không biết nàng có ý gì nhưng chắc cũng không là chuyện tốt lành, hắn lười truy tra. Hắn mất kiên nhẫn nói: "Nếu không có chuyện gì thì ta phải đi nghỉ ngơi." Nói xong hắn xoay người đi vào trong phòng. Thấy Phong Liệt định về phòng, Diệp Thiên Tử vội lớn tiếng ngăn cản: "Đứng lại!" Nàng lớn tiếng khiến Phong Liệt giật nảy mình. Phong Liệt dừng bước nghi hoặc hỏi: "Hơm, còn có chuyện gì ư?" "Hừ." Diệp Thiên Tử đột nhiên cười lạnh kiêu ngạo nói: "Phong Liệt, ngươi có cửu phẩm huyết mạch, dù tham gia vào viện phái nào đều sẽ nhận được ưu đãi, nhưng tại sao ngươi lựa chọn Ám Võ Viện có thực lực yếu nhất?" Phong Liệt ngẩn ra, hắn rất bất mãn thái độ kẻ cả của Diệp Thiên Tử. Hắn kiềm không được cười khẩy nói: "So nào, ta lựa chọn Ám Võ Viện thì không được ư? Hả? Chắc là nàng không cho rằng ta là vì truy đuổi nàng mới đến Ám Võ Viện chứ?" Vốn Phong Liệt chỉ nói đùa thôi, ai dè cô nàng trước mặt phản ứng ra ngoài dự đoán của hắn. Diệp Thiên Tử bộ dạng đúng như đã đoán, hầm hừ nói: "Hừ hừ, quả nhiên là vậy. Phong Liệt, ta khuyên ngươi sớm chết tâm đi. Người dám nổi lòng xấu xa với bổn tiểu thư không mấy ai có kết quả tốt." Phong Liệt mặt cứng đờ, cô gái này quá tự kỷ rồi đi. Hắn thấp giọng rủa một câu: "Có bệnh." Rồi không chút do dự xoay người đi vào trong. Diệp Thiên Tử chợt tức giận vươn ngón tay ngọc chỉ vào Phong Liệt mắng: "Ngươi, ngươi mắng ai có bệnh? Ngươi đứng lại đó cho ta." Nàng được nuông chiều từ bé, trên dưới gia tộc cưng chiều nàng như báu vật, không có bao nhiêu người dám đối nghịch với nàng. Nàng tức giận quả nổi tính đại tiểu thư, nhất định phải Phong Liệt giải thích mới chịu. Phong Liệt đầu óc mù mờ, quay đầu liếc Diệp Thiên Tử, cao giọng nói: "Hắc, nàng vẫn chưa chịu thôi ư? Đừng biệt tự mình đa tình được không? Ta nguyện ý, ta thích đến Ám Võ Viện liên quan gì nàng? Hừ, coi như ngươi tham gia Ám Võ Viện là trùng hợp, vậy tại sao ở ngay kế bên ta? Cái này quá trùng hợp rồi đi." Diệp Thiên Tử làm tư thế xem coi ngươi giải thích thế nào. "A, ta, cái này, hừ, đúng là đàn bà và tiểu nhân khó nuôi, không thể nói đạo lý." Phong Liệt bất đắc dĩ gãi đầu ủ rũ, hắn lười giải thích, muốn nghĩ sao thì nghĩ. "Hừ, giải thích không được chứ gì. Nói thật cho ngươi biết, bổn tiểu thư sớm có ý chung nhân rồi, ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga." Diệp Thiên Tử thấy Phong Liệt bộ dạng chật vật sải bước nhanh chóng vào trong lầu các thì kiềm không được nữa bật cười thành tiếng, nhưng rồi nàng mau chóng che miệng, con mắt trong veo ướt nước tràn đầy ý cười gian trá, dường như kiềm nén rất vất vả. "A." Phong Liệt đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, mặc dù hắn không hiểu biết Diệp gia nhị tiểu thư cho lắm nhưng xem bề ngoài thì nàng không giống kẻ kinh kiểu. Hắn ngoái đầu, vừa lúc thấy Diệp Thiên Tử cố nén cười, Phong Liệt chợt hiểu ra cô nàng này thì ra cố ý đùa với hắn. Phong Liệt có chút tức giận, hắn xoay người từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thiên Tử, đặc biệt là từ ngực đến bụng mỹ nhân, quét mắt tới lui không e dè làm nàng nổi da gà. Diệp Thiên Tử ra vẻ hung tợn mắng: "Ngươi nhìn cái gì? Lại nhìn nữa móc mắt ngươi ra bây giờ."

dường như đang nghĩ đến mưu ma trước việc gì. Diệp Thiên Tử mỉm cười nói, hừ, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Tuy rằng ngươi đắc tội bổn tiểu thư, nhưng bổn tiểu thư khoan hồng độ lượng không lấy mạng ngươi. Nhưng ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa cho ta, mặc cho ta sai khiến. Mắt nàng ngày càng sáng, dường như rất vừa lòng quyết định của mình. Ừ, cứ làm như vậy đi. Thu một thiên tài cửu phẩm làm nô tài chắc chắn là việc rất có mặt mũi. Nghe lời này, Phong Liệt nổi giận hừng hực, biểu tình thản nhiên dần chuyển lạnh lẽo. Hắn cười lạnh nói, Diệp Thiên Tử, để lão tử đường đường là tuyệt thế thiên tài làm nô tài cho nàng, không sợ giảm thọ sao? Cứ giết ta cho rồi. Nhưng ta đoán nàng không dám. Hừ hừ, ta biết ngươi sẽ không đồng ý, nhưng bổn tiểu thư có cách rồi. Diệp Thiên Tử nhìn Phong Liệt, dường như nàng chẳng hề ngoài ý muốn. Nàng cười duyên từ trong nhẫn chứ vật trên tay trái lấy ra một viên đan dược màu đen to cỡ hạt đậu, lắc lư trước mặt Phong Liệt. Nàng mỉm cười nói, biết cái gì đây không? Con ngươi Phong Liệt co rút, trong lòng xẹt qua dự cảm không may. Mặc dù hắn không biết đan dược này có hiệu quả gì, nhưng chắc không phải thứ tốt. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhận tại website audiochuyen.org. Chương 29. Đồ dâm tặc vô sỉ, ngươi đi chết đi. Hừ hừ, nói thật cho ngươi biết đi, thứ này gọi là thập nhật thực cốt đan, chỉ cần lần đầu tiên nuốt xuống thì sau này cách 10 ngày cần phải lại ăn và một viên, nếu không thì gặp nỗi đau ngàn con kiến cắn, không thuốc nào trị được. Sau này nếu ngươi dám không nghe lời của bổn tiểu thư thì có thể nếm mùi vị này. Hắc hắc, Diệp Thiên Tử nói rồi khom lưng định cưỡng ép nhét đan dược vào trong miệng của Phong Liệt. Chết tiệt, nàng. Phong Liệt biến sắc mặt, trong lòng cực kỳ giận dữ. Nếu thật sự đúng như Diệp Thiên Tử nói thì sau này mình sẽ không còn chút tự do nào nữa cả. E rằng thật sự bị Diệp Thiên Tử sai khiến cả đời, hắn dù có chết cũng không thể chấp nhận sự thật này được. Giờ phút này, Phong Liệt không lo lắng ẩn giấu thực lực nữa. Mắt thấy khuôn mặt mỹ miều của Diệp Thiên Tử cách mình ngày càng gần, Phong Liệt bỗng hét lên, tá địa chi thế, khởi. Chỉ thấy Phong Liệt vốn là nguyên lực tiêu tán, đột nhiên toàn thân tràn ngập lực lượng, đôi tay hắn dùng sức ôm chặt chân ngọc đạp lên ngực mình, rồi bỗng bật dậy. Lúc trước Phong Liệt bị Diệp Thiên Tử đánh tan nguyên lực có thể nói là đã không có chút sức phản kháng, nhưng hắn có thiên cấp tuyệt học, Ma Long Tham Trảo Tam Thức. Có thể mượn thế thiên địa rót và người, cực kỳ huyền diệu. Lúc này trong người hắn dưới tình huống không có một chút nguyên lực, mượn lực tá địa chi thế tăng cường bản thân đương nhiên sẽ gây ra tổn thương cho chính mình. Nhưng bây giờ trước tình huống nguy hiểm, Phong Liệt không rảnh nghĩ nhiều như vậy. Phong Liệt phản ứng ra ngoài dự đoán của Diệp Thiên Tử. Nàng thật tình không ngờ hắn đã là cá nằm trên thớt rồi, tại sao bỗng có sức lực lớn như vậy. Nàng bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể mềm mại bị tốt bay lên giữa không trung. Nhưng tiếp theo xảy ra chuyện mọi người ngoài ý muốn. A, Diệp Thiên Tử ở trên không trung bỗng phát ra tiếng hét chói tai như bị ô nhục. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Phong Liệt kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Tử trên không trung, hai chân dang ra, hình ảnh dưới váy trắng đập vào mắt làm hắn như bị sét đánh trợn tròn mắt. Diệp Thiên Tử hoảng loạn chịu không nổi chặn lại váy dài, lảo đảo đáp xuống đất, trường kiếm mạnh chỉ vào Phong Liệt, khuôn mặt yêu kiều biến sơ, dơ quy quy, dơ, rồi lại trăng, người run bần bật, đôi mắt đẹp lóe sát ý ngập trời. Nàng nói không thành câu, ngươi đồ dâm tặc vô sỉ đáng chết, đi chết đi. Phong Liệt vẻ mặt ngơ ngác kiềm không được phát ra tiếng cảm thán, nhưng chưa hết câu thì chợt thấy một mũi gai sắc bén đâm đến. Bởi thì thất thần cho nên khi mũi kiếm tới trước mặt hắn mới phản ứng lại, phản xạ tự nhiên hắn vặn người lướt ngang nửa thước, nhưng vẫn không thể hoàn toàn né khỏi lưỡi kiếm sắc bén. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, phụt xoẹt, mũi kiếm sắc bén đâm xuyên sườn trái của hắn, đau đớn lan tràn toàn thân phong liệt. Lúc này Diệp Thiên Tử ném ra trường kiếm rồi phát huy tốc độ nhanh nhất từ khi chào đời đến nay, như là lúc xoáy cực kỳ chật vật trốn trở về lầu cắt của mình, giây lát biến mất không thấy. Phong liệt vịn trường kiếm cắm ở hông thật lâu chưa hồi phục tinh thần, hình ảnh tuyệt vời dưới quần Diệp Thiên Tử thật lâu in trong đầu óc của hắn, không vứt ra được. Giữa hai cái đùi thon dài trắng như tuyết một khe hở màu hồng, một nhúm lông đen khắc sâu vào đáy lòng Phong Liệt thật lâu không tán đi. Nửa ngày sau Phong Liệt mới hồi phục tinh thần, bất mãn lầm bầm: là nàng không mặc gì chứ bộ, liên quan gì ta? Thì ra nàng này thích như thế. Hừ, ui. Phong Liệt cảm giác bên hông đau đớn, hắn nhe răng. Cho đến lúc này hắn mới nhìn thẳng vào vết thương Diệp Thiên Tử để lại, tức giận đâm ra một kiếm dù không lấy mạng hắn nhưng khiến hắn chịu thương không nhẹ, phải nhanh chóng xử lý mới được. Nhưng đúng lúc này đột nhiên sát khí sắc bén nhốt chặt người Phong Liệt làm hắn run rẩy, sống lưng lạnh toát. Cao thủ! Lòng Phong Liệt run lên, mặt toát mồ hôi lạnh. Bây giờ hắn không dám nhúc nhích một ly, sát khí sắc bén kia làm hắn như con cừu chờ làm thịt, không nổi lên một chút phản kháng nào được. Thời gian chậm rãi trôi qua, lưng áo Phong Liệt ướt đẫm nhưng hắn vẫn giữ tư thế sắp đi, không dám nhúc nhích một ly. Giờ phút này Phong Liệt cảm thấy tử vong cách mình rất gần, trái tim nhảy tới tận cổ họng. Hắn không chút nghi ngờ, cao thủ ẩn trong bóng tối nếu như muốn giết hắn thật sự thì không cần tới nửa chiêu. Nhưng ngay sau đó, khi tinh thần Phong Liệt sắp tan vỡ thì sát khí sắc bén bỗng biến mất, trong thiên địa lại lần nữa hồi phục bình thường. Gió đêm mát lạnh thổi đến khiến Phong Liệt đánh rùng mình. Tạm thời không còn nguy hiểm, Phong Liệt thả lỏng thân thể, sau đó mồ hôi trên mặt chảy xuống kiềm không được lảo đảo. Phong Liệt bất giác ngoái đầu tìm tòi chỗ phát ra sát khí, người lung lay dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào trong lầu các. Tiếp theo hắn bước nhanh tới một góc phòng quen thuộc, án mở cánh cửa nặng nề. Phút chốc mặt đất hiện ra cái lỗ đen như mực, Phong Liệt không chút do dự nhảy vào trong, sau đó vang tiếng keng đùng. Nặng nề, tinh kim án môn dày ba thước đóng lại từ bên trong. Đến lúc này hắn mới cảm thấy mệnh của mình lại trở về trong tay mình, mất hết sức lực trượt xuống đất, thở hổn hển. Nhớ lại tình hình trước đó, lòng hắn sợ hãi. Qua thật lâu sau cảm xích kích động dần bình tĩnh lại, Phong Liệt đánh giá hoàn cảnh trong phòng tối. Đó là không gian tối tăm phạm vi hơn 10 trượng, trên dưới trái phải vách tường đều do thâm hải huyền thiết tinh hỗn hợp một loại hắc diệu kim kỳ lạ đúc thành, dày cỡ nửa trượng. Dù cho là cao thủ cương khí cảnh xông vào cũng sẽ tốn mất nửa ngày. Hơn nữa không gian là một tổng thể cực kỳ vững chắc, trừ phi phá hủy hoàn toàn, nếu không thì ai cũng đừng mơ vào được. Lúc này phòng tối trống sống không có gì cả, tường sắt đá rắn chắc, có thể thấy vài dấu vết nhạt do luyện tung. Đó là mỗi một đệ tử Ma Long giáo đều được mật thất tu luyện. Phòng tối không ánh sáng. Trong phòng tối đặc biệt này, dù là Dạ Minh Châu cũng không thể tỏa ra chút ánh sáng, có ít lợi rất lớn cho Ma Long võ giả, tốc độ tu luyện sẽ tăng cao gấp mấy lần. Kiếp trước Phong Liệt cũng là đệ tử Ma Long giáo cho nên không chút xa lạ về phòng tối nay. Nghỉ ngơi một lúc xong, Phong Liệt từ trong nhẫn chứ vật lấy ra một bình đan dược, liên tục nuốt vào ba viên diệu xuân đan. Tiếp đó hắn cắn chặt răng cố nén đau đớn rút trường kiếm cắm ở hông ra. Phụt! Một tiếng trầm đục, máu bắn ba thước, Phong Liệt đau nhức nhe răng trợn mắt. Bà nội nó, cô nàng độc thật. Chẳng qua nhìn một cách thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Ôi! Mặc dù ngoài miệng khinh thường nhưng hai cái đùi đẹp trắng nõn của Diệp Thiên Tử và Phong Cảnh giữa hai chân vẫn in trong đầu Phong Liệt thật lâu, cứ nhớ lại mãi. Đơn giản xử lý vết thương xong, Phong Liệt cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, nặng nề, cuối cùng tinh thần thả lỏng, ngủ luôn. Lúc này tòa lầu cách vách, Diệp Thiên Tử mới vừa về phòng, nhanh chóng đem áo bót tiết khố treo ở đầu giường còn chảy nước mặt vào người, sau đó dùng chăn che kín thân thể, thấp giọng khóc. Hu hu hu hu, Phong Liệt chết tiệt. Lưu manh xấu xa. Đại dâm tặc. Ngươi không chết tử tế được. Hu hu hu.